Chương 2287 cái này đánh mặt đủ hung ác. 4. Sở Hùng yên lặng ngậm miệng lại cũng không nhìn Lâm Bích Vân. Một mình hắn không có khả năng độc chiếm hai tên thiên tài, một khi nhận Lâm Bích Vân, một người khác liền khả năng không lớn về hắn. Chỉ có từ bỏ Lâm Bích Vân cái này gân gà, đem người kia chiếm. Hắn cười nói, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, tất nhiên Triệu huynh nhận tên kia thất phẩm hỏa linh căn, cái kia ta liền muốn cái này thất phẩm mộc linh căn tốt rồi. Nói hay lắm, tựa như thật sự tại khiêm nhượng đồng dạng, để cho ở đây người dị thường khinh thường. Trong đó liền tính Triệu Vĩnh Thịnh tức giận đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Mộc linh căn cùng hỏa linh căn đều thích hợp trở thành luyện dược sư, nhưng là mộc linh căn trừ bỏ luyện dược bên ngoài, còn có thể bồi dưỡng linh thảo, hỏa linh căn liền muốn kém chút, chỉ có thể bồi dưỡng hỏa hệ linh thảo. Hắn nếu là biết rõ hôm nay còn có cái thất phẩm mộc linh căn, hắn tuyệt sẽ không vội vã nhận lấy hỏa linh căn. Hết lần này tới lần khác hắn đã mở miệng, lúc này nếu là đổi ý, thực sự khó coi. Có thể để hắn trơ mắt từ bỏ, hắn hiện tại quả là không cam lòng. Triệu Vinh Thịnh liếc Lâm Bích Vân một chút, nhãn châu xoay động đột nhiên nói ra, sở sư đệ lời ấy sai rồi, vi huynh nhưng lại cảm thấy, cái này Lâm Bích Vân càng thích hợp sở sư đệ. Thất phẩm mục linh căn thế nhưng là tốt nhất luyện dược sư người kế tục, nếu là thành y địa sư, thật có chút đại tài tiểu dụng. Sở Hùng tức giận đến vô bàn đư nở dê giờ y. Triệu huynh lời này là có ý gì, xem thường y sư sao? Triệu Vĩnh Thịnh buông tay, vi huynh chỉ là ăn ngay nói thật, chẳng lẽ sở sư đệ vì bản thân tư dục không để ý Thanh Vân học viện cùng nha đầu kia tiền trình sao? Thất phẩm mục linh căn A, chỉ cần 10 năm liền có thể trở thành luyện dược sư. Đến lúc đó nàng đi Thanh Vân môn, toàn bộ Thanh Vân học viện đều có thể có được phong phú ban thưởng. Có thế nàng nếu là y sư, cái này ban thưởng không chỉ có muốn giảm bớt đi nhiều. Thanh Vân Môn nói không chừng còn muốn trách tội chúng ta. Mai một thiên tài nói đến đây, hắn nhìn về phía Khổng Hiền, viện trưởng, ngươi nói có đúng hay không? Khổng Hiền nhìn xem sắc mặt tái xanh Sở Hùng, bất đắc dĩ thở dài, sở sư đệ, triệu sư đệ nói có lý, ngươi liền muốn cái này Lâm nha đầu A, nàng rốt cuộc là lục phẩm thiên phú, cũng xem là không tệ. Sở sư đệ nếu là tỉ mỉ giáo dưỡng, đợi nàng 10 năm sau trở thành y lìa sư, Thanh Vân Môn khẳng định không thể thiếu ban thưởng. Sở Hùng tức giận đến nói không ra lời. Lâm Bích Vân lục phẩm thiên phú là không sai, nhưng nếu là hắn nhận thất phẩm thiên phú cái nha đầu kia, ban thưởng khẳng định càng nhiều. Có thế Khổng Hiền lão già này rõ ràng nghiêng nghiêng Triệu Vĩnh Thịnh, hắn coi như bất mãn lại có thể thế nào? Sở Hùng nhìn về phía Lâm Bích Vân, vừa lúc, Lâm Bích Vân cũng tại lúc này nhìn về phía hắn. Hắn gặp Lâm Bích Vân hai mắt linh động, giống như là một thông minh, đành phải cắn răng đưa nàng nhận lấy. Tất nhiên viện trưởng cũng nói như vậy, cái kia ta liền nhận lấy Lâm nha đầu, tỉ mỉ dạy bảo, tất sẽ không mai một nàng tốt thiên phú. Hắn cũng không tin, hắn còn dạy không tốt cái tiểu nha đầu này. Triệu Vĩnh Thịnh mặc dù luyện dược bản sự không sai, nhưng hắn nơi đó là sẽ dạy đồ đệ. Nếu là cái kia hai cái thất phẩm thiên phú đều bị mai một, đó mới có trò hay. Thấy thế nào? Sở Hùng cười lạnh, Triệu Vĩnh Thịnh dã tâm cũng không nhỏ, chỉ sợ đến bây giờ đều còn làm lấy trở về Thanh Vân môn mộng đẹp. Đâu? Đắc tội lớn như vậy nhân vật, có thể giữ được tính mạng đã không tệ. Thật sự cho rằng, nhận hai cái thất phẩm thiên phú, là hắn có thể đủ dựa vào cái kia hai cái đồ đệ trở về Thanh Vân môn làm hắn xuân thu đại mộng. Khổng Hiền không biết hắn đến Thanh Vân học viện nguyên nhân, hắn nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Hai người kia đi theo hắn, mới thực sự là triệt để hủy thất phẩm thiên phú, hạt giống tốt ta, đáng tiếc rồi. Trong đại điện, Lâm Bích Vân lặng lẽ nắm chặt nắm đấm.